Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 200. Thần bí cũ kỹ địa đồ. 200, thần bí cũ kỹ địa đồ. Bổ đấy tương đương, Kinsawara ôm vào trong ngực Ivy. Lúc này đột nhiên giật giật lỗ tai, con mắt hướng tiệm châu báu nóc phòng nhìn lại. Hai đạo mạnh mẽ mị ảnh tại ba người thuận Ivy ánh mắt nhìn đi qua lúc chợt lóe lên, động tác linh hoạt như là một con iPom. Là kẻ trộm, Eika che miệng kinh hô đến. Lúc này tiệm châu báu bên trong bảo an nhân viên cũng vọt ra. Hai cái kẻ trộm chạy trốn động tác vô cùng nhanh nhẹn. Bất quá lao ra bảo an vừa vặn cũng nhìn thấy hai đạo lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Bidro, mau cùng đi lên, vừa rồi đem nhện sáu trang gắn ở trên lưng về sau. Bidro liền bị Busora lưu tại bên ngoài. Lúc này Busora ra lệnh một tiếng, Bidro trực tiếp sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, hướng hai cái bóng đen chạy trốn phương hướng đuổi tới. Nhanh, chúng ta cũng đi theo. Mặc dù không biết vừa rồi hai cái kẻ trộm chạy trốn tới địa phương nào đi. Bất quá vừa rồi đám người cũng nhìn thấy đại khái phương hướng. Busora dẫn đầu hướng đường cái một bên khác chạy đi. Erika cùng phía sau bảo an nhân viên. Lúc này cũng đi theo Busora đuổi tới. Bành là Bidro Solar Beam. Dương quang liệt diễm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Từ bạo tạc trong sương khói Busora cảm nhận được Bidro Solar Beam. Dương quang liệt diễm, khí tức, Busora chạy tốc độ lại nhanh mấy phần, xuyên qua một cái tràn đầy tử đằng la hẻm nhỏ. Busora thấy được Bidro chặn lại hai đạo nhân ảnh, kia là hai cái mặc mốt tuổi trẻ nữ nhân, rất khó tin tưởng các nàng lại là kẻ trộm. Bất quá đã Bidro ngăn cản hai nữ nhân này, Busora tự nhiên là tin tưởng Bidro con mắt. Hai nữ nhân này là vừa rồi cái kia hai cái trộm cướp kim cương lớn đạo tặc không thể nghi ngờ. Ariados, sử dụng Nightset, Espeon, sử dụng Psybeam, huyễn tưởng quang tuyến, chấm ngoặc kép, một người có mái tóc giống như là cừu sừng xoắn ốc sừng đồng dạng màu vàng lãng quyền. Niên màu đỏ không có tay hở rốn áo ngực, phối hợp một đầu màu đen quần bó nữ nhân chỉ huy một con Espeon. Đứng tại bên người nàng nữ nhân kia, giữ lại một đầu màu xám bạc đủ tóc cắt ngang trán bên trong tóc ngắn. Một thân nghiên màu đỏ ngắn tay hở rốn áo ngực, một đầu lực đàn hồi quần bó đem hoàn mỹ dáng người đột hiển đi ra. Bất quá cái này nữ nhân xinh đẹp lúc này lại chỉ huy một con hung ác Ariados. Phối hợp Espeon không ngừng mà hướng Bidro phát động tiến công. Đem hai cái này kẻ trộm vây quanh, đạp đạp, chấm ngoặc kép, theo sát Busora tới tiệm châu báu công tác bảo an nhân viên. Lúc này cũng nhìn thấy hai cái này mỹ lệ kim cương đạo tặc. Kéo ra vòng tròn chuẩn bị đem hai cái này kẻ trộm cho bắt. Đáng chết thối tiểu quỷ, mau bỏ đi, Bidro tốc độ không phải Espeon cùng Ariados có thể theo kịp. Thoải mái mà né tránh hai đạo công kích. Mà luyện lấy Twin Needle, song châm, thời khắc chuẩn bị phản kích. Nhìn thấy Bidro khó chơi như vậy, mà lại có nhiều như vậy bảo an vây quanh. Hai nữ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Làm nhiều năm như vậy kẻ trộm, còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy trông thấy hình dáng của mình. Đồng thời đưa các nàng hai tỷ muội cho nhét vào. Espeon, Teleport, di động trong nháy mắt. Ariados, dùng hay, khói đen, bất quá làm chỉ kẻ trộm giới đệ nhất thế giới. Hai tỷ muội cũng không phải toi công lăn lộn. Trước kia cũng không ít gặp được loại tình huống này. Bất quá hai tỷ muội thiên y vô phùng phối hợp mỗi một lần đều để các nàng thuận lợi đào thoát. Lần này cũng đương nhiên sẽ không có ngoại lệ. SP trở về thủ tại hai nữ bên người. Ariados hướng chung quanh sử dụng hay. Khói đen, về sau, SP siêu năng lực bao trùm hai nữ cùng Ariados, trực tiếp mở ra teleport. di động trong nháy mắt. Tại một lần xuất hiện thời điểm, hai cái nữ đạo tặc đã xuất hiện tại đất trống đối diện trên nóc nhà. Bidro, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm. Lúc này Bidro rốt cục động, nương theo lấy Busora chỉ lệnh vang lên. Bidro hai cây trường thương nhẹ nhàng một dựng, một chiêu bị chính mình Vespiken lão mụ tay nắm tay giáo hội kỹ năng. Lúc này lần nữa hiển lộ ra cao chót vót, hoàn toàn không có tụ lực. Chung quanh đại lượng mặt trời hạt năng lượng trong nháy mắt bị rút sạch. Bá đạo vô cùng Bidro tụ lại, một đạo màu vàng xanh cột sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía trên lầu chót vừa. Đứng vững hai cái nữ đạo tặc đánh tới. A, chấm ngoặc kép, đáng chết tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, nắm lấy cơ hội, Bidro chắc lần này Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, đánh lén. Thành công đem hai nữ cho đánh bay, một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu hồng phấn kim cương. Từ cái kia màu xám bạc tóc nữ nhân trong túi rơi ra. Còn có một chương giống như là khăn tay đổ vật, cũng từ nữ nhân trong túi rơi ra. Bất quá bởi vì hơi khói đen, ảnh hưởng tới thị giác, đám người cũng chỉ thấy được khối kia kim cương lớn. Một lần phát động đánh lén về sau, Busora cũng không có chỉ huy Bidro lần nữa pursue, truy kích, dù sao kim cương đã giúp đối phương cho đoạt trở về. Hắn sở dĩ nhiệt tâm như vậy, cũng chỉ là trong lòng cảm kích bọn hắn tiệm châu báu cái kia tượng nhân sư phụ thôi. Về phần giúp bọn hắn bắt tặc, vậy vẫn là quên đi thôi. Nhặt lên lăn đến bên chân kim cương lớn, trong mắt không có một tia tham lam cùng lưu luyến. Như thế lớn mà lại xinh đẹp kim cương có lẽ đối với người khác mà nói là chân bảo giá trị liên thành. Nhưng là theo Busora bất quá là một khối đẹp mắt một chút tảng đá thôi. Đối tăng thực lực lên không có nửa điểm trợ giúp. Kim cương lớn cái gì? Galos dưới mặt đất khoáng vật thế giới DNC nhẹ tay nhẹ vung lên. Đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong mắt mọi người cho rằng viên này đẹp nhất lớn nhất chân quý kim cương. Busora hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Tiếp nhận Busora đưa tới kim cương lớn. Bảo an bên trong dẫn đầu vị kia hướng Busora quăng tới ánh mắt cảm kích. Bất quá hắn không nói thêm gì. Cảm tạ gì gì đó vẫn là sau này hãy nói đi. Nếu là không đem hai cái này đạo tặc bắt lại, nói không chừng bọn hắn liền sẽ sa thải. Trước mặt mọi người kim cương lớn lại bị người đánh cắp. Bọn hắn công tác bảo an nhân viên là bao lớn thất trách. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, hai cái nữ đạo tặc bị Bidro công kích cho đánh bay. Lúc này hẳn là bị thương. Bảo an nhanh chóng hướng phòng ở đối diện đuổi tới. Đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trên đất trống khói mù thời gian dần qua tán đi. Busora vậy mà tại trên mặt đất phát hiện một khối màu nâu bằng da địa đồ. Đây cũng là từ vừa rồi cái kia hai cái nữ đạo tặc trên thân rớt xuống sao. Erika nhìn một chút Busora cầm trong tay địa đồ. Tò mò hỏi, vừa rồi hay, khói đen, ngăn trở ánh mắt, ta cũng không thấy rõ. Bất quá nghĩ đến hẳn là cái kia hai cái đạo tặc đồ vật. Hoàn toàn xem không hiểu a. Góp cái đầu nhìn một chút, tiểu mập mạp nhíu nhíu mày nói, được rồi, trước thu lại có rảnh lại nghiên cứu đi, trời sắp tối rồi, chúng ta trước về đạo quán đi. À, Busora trên người có một loại khí chất, trầm ổn tự tin đáng tin, vô luận ai cùng hắn cùng một chỗ, thời gian thoáng một dài, một cách tự nhiên rất nhiều chuyện liền quen thuộc hắn làm chủ. Taiko Yamato bọn hắn là như thế này, Erika, Kinsawara là như thế này, Ash cùng Misty đồng dạng là dạng này, bất quá loại cảm giác này lại cũng không làm cho người mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là Busora mị lực cá nhân đi, tựa như hắn trên cổ tay trái cái kia vòng tay, không hóng gió lúc lẳng lặng liền có thể nghe được nó phát ra mùi thơm. Có ảnh hình người băng tuyết. Bằng lãnh mà sạch sẽ, có ảnh hình người U Lan, linh hoạt kỳ ảo mà thanh u, có ảnh hình người nham thạch, an tâm mà ổn trọng, có ảnh hình người hỏa diễm, có ảnh hình người nước, mà Busora giống như là một hầm rượu, tam liệt, thuần hương, cay hầu, ở chung càng lâu, từ trên người hắn kiểu gì cũng sẽ phát hiện không đồng dạng đồ vật. Cái này gọi là thời gian lâu di thơm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.